siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3020, chiến tần tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm, đám người cái này mới nhìn rõ ràng, rơi vào gen thần điện trước người lại là Hàn Sâm. Hàn Sâm đứng ở bên cạnh, ánh mắt rơi vào trước thần điện tần tu trên thân, cũng không có lập tức động thủ. Tần tu tự nhiên cũng nhìn thấy Hàn Sâm, lạnh nhạt nói. Đây không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Hàn Sâm nghe câu nói này, liền biết lúc trước thánh viên bên trong tần tu tàn hồn cũng không có đơn giản như vậy, tần tu hiển nhiên nhận ra hắn, mà hắn cùng tần tu gặp nhau, cũng chỉ có cái kia một sợi tàn hồn mà thôi. Ta cũng không muốn đến, thế nhưng là ngươi lại làm một kiện để cho ta không phải đến không thể sự tình. Hàn Sâm nhìn chằm chằm tần tu nói ra, sự tình gì, tần tu một bên áp bách lấy thần, một bên lại còn có thừa lực cùng Hàn Sâm nói chuyện phiếm, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn vẫn còn dư lực. Rời đi cỗ thân thể kia, hắn không phải thuộc về ngươi. Hàn Sâm nói ra, tần tu lúc này mới nhìn về phía Hàn Sâm hỏi, cỗ thân thể này cùng ngươi, có quan hệ, nhi tử ta, Hàn Sâm lời vừa nói ra, không chỉ là tần tu, gen thần điện bên ngoài vô số cường giả đều lộ ra vẻ giật mình. Không ai từng nghĩ tới tần tu trùng sinh thân thể, lại là con trai của Hàn Sâm, trong lúc nhất thời sắc mặt của mọi người đều biến cổ quái. Tần tu lại nở nụ cười. Tốt một cái lão miêu, giỏi tính toán, khó trách nó sẽ đem cỗ thân thể này mang cho ta, thì ra là thế, nếu là ngươi ta đến là không thể không có chỗ cố kỵ. Trấn Thiên Cung chủ cùng Thái Thượng tộc trưởng nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ giật mình, nếu là đối mặt gen thần điện bên trong trí cao trọng khải cấp thần linh, tần tu đều không có chút nào cố kỵ. Bây giờ vậy mà chính miệng nói ra lời như vậy, hiển nhiên cũng không phải là hư ảo ngữ điệu. Chỉ là bọn hắn làm không rõ ràng, tần tu tại sao lại đối Hàn Sâm như thế cố kỵ. Nếu nói bởi vì Hàn Sâm thu được lam huyết lực lượng đánh bại sát na nữ thần quan hệ, lại có chút nói không thông. Lam huyết lực lượng vốn là nguồn gốc từ tại tần tu, nếu nói Hàn Sâm trên thân được từ người khác lam huyết lực lượng có thể làm cho tần tu có chỗ cố kỵ, ai cũng không thể tin tưởng. Tần tu tiếp tục nói. Mặc dù rất xin lỗi, nhưng là cỗ thân thể này ta không thể trả lại cho ngươi, nếu như ngươi muốn dùng Uyển Nhi uy hiếp ta, vậy ngươi liền nghĩ sai. Chẳng lẽ như lời ngươi nói chỉ vì một người, chỉ cũng không phải là Uyển Nhi. Hàn Sâm nguyên bản xác thực hữu dụng Uyển Nhi đổi được tiểu hoa tâm tư, chỉ là không nghĩ tới tần tu vậy mà như thế quyết tuyệt trước gãy mất con đường này. Không sai, vì Uyển Nhi ta có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng là ta rõ ràng hơn, như là không thể đánh vỡ gen thần điện coi như để Uyển Nhi sống sót cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tần tu nói xong cười cười, huống chi ta rất rõ ràng, ngươi tuyệt đối không là một cái vì bản thân chi tư, liền có thể nhẫn tâm đối vô tội thiếu nữ người hạ thủ. Có lẽ ta giống như ngươi, có thể vì một cái phạm nhân hại nhiệm tội gì nghiệt. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn xem tần tu nói ra, tần tu nụ cười trên mặt càng đậm. Vậy ngươi liền càng không khả năng hội thương tổn Uyển Nhi, bởi vì nàng là mệnh của ta, nếu như nàng không có mệnh ta cũng không có khả năng lại sống sót, ta sống không nổi, cỗ thân thể này tự nhiên cũng sẽ chết. Như thế nói đến, ngươi ta ở giữa chỉ có thể một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm biết đã không có lại nói tiếp cần thiết muốn dùng Uyển Nhi đổi tiểu hoa là không thể nào. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta đánh vỡ gen thần điện, bao quát ngươi ở bên trong, bất quá làm ngươi chiếu cố Uyển Nhi báo đáp ta không sẽ giết ngươi. Tần tu nói ra, ta sẽ, Hàn Sâm băng lạnh lùng nói. Tần tu lại nở nụ cười. Không phải ta khinh thường ngươi, bên trong thân thể của ngươi chảy xuôi chính là huyết mạch của ta, có thể nói chính là ta hàng nhái, ngươi cảm thấy một cái hàng nhái có thể vượt qua bản tôn sao. Cái kia phải thử qua mới biết được. Hàn Sâm vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, lệnh toàn thân mình nổi lên yêu dị ánh sáng màu lam. Muốn dùng lực lượng của ta đánh bại ta, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Tần tu lạnh nhạt nói một câu, trên khải giáp yêu diễm màu xanh hoa văn lấp lóe, nhưng không có muốn cùng Hàn Sâm chiến đấu ý tứ, y nguyên đang đè ép thần, thật giống như Hàn Sâm căn bản vốn không đáng giá hắn đi chú ý bình thường. Hàn Sâm trên người ánh sáng màu lam càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời từng bước một đi hướng tần tu, mỗi đi một bước khí thế trên người thì càng mạnh mẽ gấp đôi, như là nghịch thiên phạt chiến chiến thần đồng dạng. Tần tu nói ra, người có thể đem ta lam huyết gen luyện đến loại trình độ này, xác thực phi thường kinh người, coi như so với năm đó ta, cũng đã tương xứng, đáng tiếc bây giờ ta, lại không phải trước kia ta, huống chi lực lượng kia vốn là thuộc về ta, không ai có thể dùng lực lượng của ta tổn thương ta. Hàn Sâm không nói một lời, một quyền hướng về tần tu đánh tới, kinh khủng ánh sáng màu lam xé rách hết thảy trật tự quy tắc mang theo diệt thế lực lượng đánh phía tần tu. Làm huyết lực lượng cùng đại vũ trụ quy tắc không hợp nhau, thế nhưng là lực lượng này đối với vũ trụ quy tắc tổn thương cũng lớn nhất. Hàn Sâm một quyền này phía dưới, mặc dù khổng lồ tinh vực cũng sẽ bị hủy diệt. Sát na nữ thần cường giả như vậy, cũng sẽ bị hắn miểu sát. Thế nhưng là đối mặt dạng này lực lượng kinh khủng, Tần Tu lại không chút nào muốn tránh né ý tứ, ngay cả đối kháng ý đồ đều không có, mặc cho từ kinh khủng ánh sáng màu lam đánh vào lưng hắn phía trên. Như nắng xuân hóa tuyết, kinh khủng ánh sáng màu lam đánh vào Tần Tu trên thân, vậy mà không có nhấc lên một tia gợn sóng, ngược lại dung nhập vào bên trong khôi giáp, bị những cái kia màu xanh hoa văn hấp thu, khiến cho biến càng thêm yêu diễm, Tần Tu khí thế trên người cũng mạnh hơn một điểm. Ta nói qua, dùng lực lượng của ta không có khả năng làm bị thương ta. Tần Tu lạnh nhạt nói, Gen Thần Điện bên ngoài một đám cường giả đều hoàn toàn biến sắc, Tần Tu so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn đáng sợ, mặc dù trong lòng bọn họ cũng cho rằng Hàn Sâm không thể nào là Tần Tu đối thủ, tuy nhiên lại không nghĩ tới vậy mà bại thảm như vậy, đừng nói làm bị thương Tần Tu, ngay cả Hàn Sâm lực lượng đều trở thành Tần Tu trợ lực. Có đúng không? Hàn Sâm thần sắc không thay đổi, lại lần nữa ngưng tụ sức mạnh, một quyền đánh phía Tần Tu. Chỉ là lần này, hắn trên nắm tay ánh sáng lại biến thành đỏ tươi nhan sắc cùng lúc trước màu xanh hoàn toàn khác biệt, phảng phất liền là hai thái cực. Tần Tu khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, hiển nhiên trong lòng hơi nghi hoặc một chút, chỉ là lại như cũ không nguyện ý từ bỏ áp bách Gen Thần Điện, chỉ là duỗi ra một nắm đấm, nghênh hướng Hàn Sâm oanh tới một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh trắng nhị sắc yêu dị lực lượng cùng Hàn Sâm huyết sắc lực lượng đụng vào nhau, một màn kia huyết sắc vậy mà nhanh chóng đem xanh trắng nhị sắc nhuộm đỏ, chỉ là chớp mắt thời gian, Tần Tu trên người áo giáp đều bị nhuộm thành màu đỏ. Lại còn có loại sự tình này, nghịch chuyển lam huyết lực lượng, Tần Tu con mắt trừng lớn, thân thể của hắn chính đang nhanh chóng thoái hóa, lực lượng cũng tại trên phạm vi lớn suy yếu. Nguyên bản bị áp bách lấy thần, rốt cuộc có cơ hội phản kích, trên người thần quang đại phóng, đem một mực áp bách lấy Gen Thần Điện Tần Tu bắn đi ra. Bành, Tần Tu thân thể đâm vào một cây cột đá phía trên, thân thể không ngừng thoái hóa, trên khải giáp màu xanh hoa văn càng lúc càng mờ nhạt, trong mắt ánh sáng màu lam cũng dần dần yếu xuống dưới. Cách chương.